Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Thái Nhất cùng Ba Tổ. Bất Chu Sơn Chi Đỉnh, Ba Tổ vì mạng sống, chiến thắng cộng đồng địch thủ, không thể không uống máu ăn thề, kết xuống minh ước, nương theo lấy nghi thức hoàn thành, tam tộc khí cơ thay đổi. Hư không bên trong lại là một trận gió nổi mây vần. Tam tộc khí số dĩ nhiên hội tụ liên miên, liên tiếp tại một chỗ. Quả nhiên, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Kết minh hoàn tất, Phượng Tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Lân Vương trước đó nói chúng ta còn có ngoại viện. Không sai, chỉ bằng vào ta tam tộc lực lượng, muốn cùng Ma Tổ làm qua một trận đã là lực chỗ không kịp, nhưng nếu là có thể mời đến vị nào, kết quả nhưng là khác rồi. Ngươi là nói, Thiên Cung Chư Thần, Phượng Tổ lần theo Kỳ Lân Vương ngón tay phương hướng, nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh cái kia mênh mông tinh hà. Ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, loại này tọa sơn quan hổ đấu cơ hội, Thái Nhất chỉ cần không phải đồ đần, liền quả quyết sẽ không bỏ qua. Há lại sẽ tùy tiện cùng làm việc xấu, đối đãi ta tam tộc cùng đối phương liều lưỡng bại câu thương. Chư thần tại từ Bất Chu Sơn bên trong kiếm tiện nghi, chẳng phải là đắc ý. Ha ha, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, đạo lý là không sai, nhưng nếu trong đó một con là bệnh hổ, yếu hổ đâu? Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, tọa sơn quan hổ đấu. Cái kia cũng muốn chúng ta cùng Ma Tổ thế lực ngang nhau mới được. Đã như vậy, cái kia cần việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tiến về Bất Chu Sơn đỉnh tìm kiếm chư thần tung tích. Nghĩ biện pháp đem Thái Nhất cùng chư thần mời đi ra. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Bất Chu Sơn đỉnh một bộ màu xám tạo bào dương tam dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mênh mông tinh hà, vây quanh Bất Chu Sơn xoay tròn, cái kia cỗ vô tận vĩ lực, cho dù thánh nhân cũng muốn tâm kinh động phách, thiên cung bị thiên đạo ẩn nấp, nhưng không giấu giếm được chân linh ký thác thiên đạo thánh nhân. Mặc dù Thái Nhất cũng không biết Dương Tam Dương cùng thánh nhân ở giữa chân chính quan hệ. Chỉ hiểu được Dương Tam Dương tựa hồ cùng chư vị thánh nhân có chút liên quan dây dưa. Giữa song phương tựa hồ có chút bí ẩn liên hệ. Thái cực đồ ném ra ngoài, sát na ở giữa hóa thành một đạo kim kiều. Chỉ thấy cái kia kim kiều chui vào trong cõi u minh hư không. Sau đó Dương Tam Dương bước chân phóng ra, chân đạp kim kiều hướng trong hư vô đi đến. Một đường xuyên qua vô tận tinh hà, xuyên qua đảo không hết thứ nguyên thế giới. Đột nhiên trước mắt hư không điên đảo thay đổi, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng đã rơi vào giữa sân. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, một nơi tuyệt vời thiên cung, đảo không hết quỳnh lâu ngọc vũ, nói không hết cẩm tú sơn hà, lan chi tiên thảo vô số. Tường thụy chi khí bay lên, chư thần khí cơ tại dãy núi ở giữa chảy xuôi, hoặc ngủ say hoặc đàm huyền luận đạo, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại pháp. Dương Tam Dương chưa dò xét hoàn toàn, liền cảm giác quanh thân hư không thay đổi, cảnh sắc trước mắt rút lui. Tại mở mắt lúc, đã đi tới một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Đại điện bên trong khảm nạm 9981 cây ngọc trụ. Ngọc trụ trên có tiên thiên chân văn lưu truyền, tiên thiên thần cấm, tiên thiên cấm chế không ngừng lưu truyền. Tê tương đương thủ bút thật lớn. Cái này 81 cây ngọc trụ có trấn áp thiên địa càn khôn vĩ lực, đều là tiên thiên linh bảo. Dương Tam Dương nhìn có chút nóng mắt. Thái Nhất một bộ kim bào ngồi ngay ngắn đại điện trung ương, nghe nói Dương Tam Dương, không khỏi cười nhạo, cái kia lại như thế nào? Cái này 81 cây trụ cố định tại đại điện bên trong, vô pháp nhúc nhích chút nào, trấn áp tam thập tam trọng thiên trung tâm. Như địch nhân đánh vào tam thập tam trọng thiên, chỉ sợ ta thiên đình cũng cự ly hủy diệt không xa vậy. Cho dù có 81 kiện tiên thiên linh bảo, thì có ích lợi gì? Tôn thần khí sắc không tệ, quanh thân thần quang chảy xuôi, xem ra cái này 10 hội nguyên rất có tăng thêm. Dương Tam Dương nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Thái Nhất. Trong đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Đại La bước thứ 3 con đường bên trên, tôn thần dĩ nhiên đã đi không ngắn cự ly, nghĩ không ra tôn thần ngắn ngủi 10 cái hội nguyên, tu vi vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh. Nơi này là thiên cung, có 81 kiện tiên thiên linh bảo diễn dịch thiên địa huyền bí. Ta có thể có hôm nay thành tựu, còn muốn toàn do ngươi trợ lực. Thái Nhất cười tự trên long ỷ đi xuống, từ từ đi tới Dương Tam Dương bên người. 10 cái hội nguyên không gặp, người cũng đã chứng thành kim tiên đại đạo, tiến cảnh tu vi không chậm. Tôn thần tựa hồ không hiếu kỳ, ta vì sao tới đây? Dương Tam Dương đổi chủ đề, 10 cái hội nguyên chứng thành kim tiên, đúng là vận may lớn, nhưng cùng Phục Hy cùng Oa hai tên biến thái so ra, hắn tiến cảnh tựa hồ có chút chậm. Nhất là những năm gần đây, trên thân gánh vác vô số nhân quả nghiệp lực, tu vi gần như với không có chút nào tăng thêm. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Thái Nhất cười nói, chuyện ngoại giới không thể gạt được ta. Cái này thiên đình bên trong có một tôn bảo kính, có thể nhìn rõ đại thiên thế giới. Ta mặc dù chưa từng ra ngoài, nhưng tình huống bên ngoài ta lại nhất thanh nhị sở. Bảo kính, Dương Tam Dương sững sờ, Thái Nhất cười một tiếng, chỉ thấy cái kia 81 kiện tiên thiên linh bảo bắn ra một vệt thần quang, hóa thành màn sáng chiếu rọi đại thiên thế giới vô số chúng sinh. Bất Chu Sơn, Tây Côn Luân cũng ở trong đó, chỉ thấy cái kia bảo quang chiếu rọi chỗ, Tây Côn Luân trung ma khí trùng tiêu, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh đen hề hề mây khói. Bảo quang lưu chuyển đến Đông Hải, chỉ thấy một hạt châu hỗn độn chi khí lưu chuyển, che đậy Đông Hải thiên cơ. Lưu chuyển đến Thiên Nam, vô tận Nam Minh ly hỏa cuốn lên, ngăn cách khí cơ cảm ứng. Đang lưu chuyển đến Bất Chu Sơn, chỉ thấy Bất Chu Sơn thời không vặn vẹo, biến ảo chập chờn, khó mà thăm dò chân dung, trừ phi có chí bảo trấn áp. Nếu không hết thảy thiên cơ trong mắt ta không có chút nào bí ẩn. Thái Nhất cười đắc ý, tốt bảo vật. Dương Tam Dương sắc mặt thay đổi, bảo vật này có thể chiếu sáng đại thiên thế giới, khi có thể được xưng tụng là uy năng vô song. Trừ phi có tiên thiên chí bảo trấn áp thiên cơ, nếu không tuyệt khó thoát qua cảm ứng. Niệm sự tình ta đã biết, bớt đau buồn đi đi. Bất quá mà tổ quả nhiên là ngươi phóng xuất. Thái Nhất ánh mắt kinh dị nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương gật gật đầu, lời ấy không giả. Ta cùng ma tổ làm một phen giao dịch, ta tình nguyện đối mặt ba tổ, cũng không muốn đi đối mặt ma tổ. Thái Nhất cười khổ nói, ma tổ khủng bố, ngươi hẳn là tận mắt nhìn thấy. Muốn báo thù, về sau có là cơ hội, đối đãi ta xuất thế, tự nhiên sẽ vì ngươi báo thù. Không đáng mạo hiểm đem ma tổ phóng xuất, ta nếu là không thả ra ma tổ, tam tộc sớm đã bị tổ long nhất thống. Cái kia lão nê thu thủ đoạn cao kỳ lân vương, phượng tổ một bậc không ngừng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, chỉ sợ không bao gồm thần xuất thế, long tộc đã nhất thống thiên hà. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất cười khổ một tiếng, cho dù thân làm đối thủ, ta cũng không khỏi không bội phục cái kia lão nê thu bản lĩnh, khi thật cực kỳ lợi hại. Cho dù là phượng tổ, kỳ lân vương đủ kiểu tính toán, nhưng cũng vẫn như cũ bị cái kia lão nê thu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần trước trừ phi ma tổ bỗng nhiên xuất thế, chỉ sợ hai tộc liền đã cắm. Lúc kia thả ra ma tổ, vừa đúng lúc đánh tam tộc một trở tay không kịp. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Tam tộc mặt đối với nguy cơ sinh tử, uống máu ăn thề, sợ cũng chưa chắc có thể đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó. Cái kia tam tộc tất nhiên sẽ đem lực chú ý đánh vào chư thần trên thân. Lần này tới đây là có chuyện muốn thỉnh giáo tôn thần. Tiếp xuống chư thần có gì tính toán? Ta là có chút tính toán, nhưng rất sợ tính toán sai lầm. Ngược lại là thành toàn ma tổ, thái nhất sắc mặt do dự nói. Ma tổ ngươi không cần lo lắng. Hắn đã là thánh nhân chi tôn, vốn không nên đảo loạn đại hoang. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thật xuất thủ hàng hắn. Không cần ngươi ta tự mình động thủ. Tôn thần nếu có tính toán, cứ việc thi triển, ma tổ tự nhiên sẽ có thánh nhân giáng lâm cùng nó làm qua một trận. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, ma tổ muốn nhất thống đại hoang, chư thánh tuyệt sẽ không đáp ứng. Vì sao? Ngươi hẳn là tại chư thánh chỗ nào dò xét được phong thanh gì? Ma tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, không nói nữa. Thái nhất chậm rãi ngồi trở lại long ỷ. Ý của ngươi là ta chư thần nên lại xuất hiện đại hoang thế giới? Chính là. Dương Tam Dương cười gật gật đầu. Kỷ nguyên mạt đã đến, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc khí số đã sắp đến cuối cùng. Chư thần biến mất ở trong thiên địa 10 hội nguyên, cũng nên một lần nữa xuất hiện trên thế gian. Việc này lại cho ta tại tinh tế suy nghĩ một phen, như thế nào? Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Dương Tam Dương gật gật đầu. Tôn thần tự tiện, ta tới đây bất quá là vi tôn thần đề tỉnh một câu mà thôi. Ba cái kia lão gia hỏa lúc này sợ đã đến Bất Chu Sơn đỉnh. Tôn thần nên lựa chọn như thế nào? Tất nhiên có chỗ đoạn tuyệt. Dương Tam Dương nói dứt lời, chân hạ một đạo kim kiều hiển hiện, biến mất tại tam thập tam trọng thiên. Ngươi nói, cái này 3000 chư thần sẽ có bao nhiêu sống sót? Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương cổ sau chui ra ngoài, lộ ra một vệt cảm khái. Nghĩ đến là trừ bỏ những lá mặt lá trái kia, có ý khác hạng ngươi. Bây giờ chư thần khí số đã suy thoái, thái nhất chưa đến còn phải dựa vào chư thần quản lý trung đại hoang, lại thế nào sẽ trắng trợn giết chóc? Dương Tam Dương cười nói, lão tổ đa tâm, hy vọng như thế đi. Bạch Trạch mí mắt buông xuống, ngươi không biết, vị trí kia là sẽ cải biến một người. Liền xem như thần ngồi ở vị trí kia về sau cũng sẽ cải biến. Năm đó ta từng chính mắt thấy thần đế thay đổi một đường thuế biến. Thật sao? Dương Tam Dương sững sờ. Bất Chu Sơn chi đỉnh Long Phượng Kỳ Lân ba tổ hội tụ tại một chỗ, cuồn cuộn đại thế xông lên trời không, hướng về Long Phượng Kỳ Lân ba tổ càn quét mà đi. Vô cùng mênh mông khí cơ hội tụ thành một đoàn, xung kích hướng vô tận tinh không. Thái nhất, chúng ta có việc muốn nhờ, còn mời đi ra gặp nhau. Kỳ Lân Vương thanh âm từ trong hư không cuốn lên, hướng về tinh không bên trong không ngừng truyền lại. Ha ha, các người ba cái lão bất tử, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên. Đã thấy hư không vặn vẹo chấn động, một bóng người chậm rãi từ ngoại giới đi tới, rơi vào ba tổ trước người. Thái nhất, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta cũng không nghĩ tới nhiều cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Bây giờ ma tổ tái xuất, chiếm cứ cực tây đại địa, ngóc đầu trở lại duệ không thể khi, chỉ bằng vào ta tam tộc lực lượng đã khó mà cùng ma tổ tranh phong. Chúng ta tam tộc như cùng bại với ma tổ tay, người chư thần cũng đừng hòng có kết cục tốt. Môi hở răng lạnh đạo lý, người chẳng lẽ không hiểu sao? Kỳ Lân Vương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Xuất binh đối phó ma tổ. Ha ha, ta chư thần ẩn nấp tại thiên cung bên trong, cho dù ma tổ có bản lĩnh thông thiên triệt địa, lại có thể làm gì ta? Thái Nhất bỗng nhiên cười. Hồng Hoang đại địa là các ngươi, Hồng Hoang đại địa cùng ta có liên can gì hề? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN